Cưới vợ ngốc, chương 7, góc truyện audio.com. Triết Phong nhìn gương khóe mắt ươn ướt của Tịnh Lan thì trong lòng bỗng có cảm giác gì đó. Hắn thừa nhận lúc nãy hắn quá lời nhưng hắn không nghĩ nó lại làm cô tổn thương. Cũng không đành lòng nhìn cô nằm trên sofa tính bế cô lên giường thì Triết Phong nghe mang máng cô nói gì đó. Mẹ ơi, Tịnh Lan nhớ mẹ quá hức lời nói của cô như một nhát dao đâm vào ngực hắn. Nói đi cũng phải nói lại cô chỉ nói nhiều hơi phiền một chút chứ cô không hề xấu tính. Từ trước đến giờ hắn cũng chưa từng để ý tới người vợ ngốc này nhưng hắn không thể phủ nhận. Từ lúc cô về căn nhà này ở mọi thứ trở nên có sức sống vui vẻ hơn nhiều. Triết Phong ôm nhẹ cơ thể cô nên tay đi lại hướng giường rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống. Mọi hành động đều rất nhỏ nhẹ chỉ sợ cô thức giấc. Chính Triết Phong không hiểu vì sao mình phải làm vậy. Có lẽ cũng chỉ là do vợ chồng mà thôi. Xem như hôm nay là lỗi tại hắn. Tại hắn lặng lời với cô. Ngày mai chắc chỉ cần mua bịch kẹo hay bánh gì đó là chắc cô chẳng để ý. Với lại cô ngốc chắc cũng chẳng giận dai. Nghĩ xong Triết Phong đứng dậy đi qua thư phòng của mình. Hoa, Tịnh Lan ngủ được một đêm ngon lành nhưng khi thức dậy mắt vẫn một mắt nhắm mắt mở. Tịnh Lan nhìn xung quanh sau đó nhớ đến điều gì đó. Đúng rồi, đói bụng Tịnh Lan khẽ xoa cái bụng đang kêu của mình as đói quá. Vội vào dọn dẹp vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng phóng xuống nhà bếp lá la la em đi ăn cơm là lá la là. Thịt gà, heo quay, xúc xích là lá la. Món nào cũng ngon nên em ăn hết là lá la la a. Tịnh Lan vừa vui vẻ vừa đi xuống miệng còn hát vài câu nhạc tự chế. Xem ra cũng chẳng biết cô có nhớ chuyện tối qua hay không. Hay chào buổi sáng phu nhân. Thức ăn chuẩn bị xong hết rồi mau vào ăn sáng. Kẻo nó nguội quản gia thấy cô vui vẻ đi xuống thì mỉm cười. Tịnh Lan cũng vui vẻ chào lại rồi đi vào bàn ăn. Nhưng khi vừa vào đã thấy mặt Triết Phong thì cô cúi đầu xuống. Miệng cũng tắt đi nụ cười. Khác với mọi ngày bàn ăn năng động bây giờ chỉ có sự yên tĩnh. Thường như mọi khi Tịnh Lan sẽ ngồi cạnh bên Triết Phong nhưng hôm nay cô kéo ghế ngồi xa hắn. Triết Phong thấy và thu hồi mọi hành động của cô vào mắt khẽ mím môi nhưng làm ngơ như không thấy gì. Hôm nay cô chỉ cắm cúi ăn chẳng tìm cách chọc phá hay nói nhảm bên tai hắn nữa. Cứ nghĩ nó sẽ khiến Triết Phong thoải mái nhưng không ngờ nó khiến hắn khó chịu này thì sao cô không ăn cứ ăn rau hoài vậy. Bỗng Triết Phong lên tiếng phá vỡ bầu không gian yên tĩnh em thích ăn rau. Tịnh Lan vẫn cắm cúi ăn chẳng thèm nhìn vẻ mặt của hắn cô. Cô ăn hết rau vậy tôi ăn cái gì? Tịnh Lan nghe vậy đẩy đĩa rau qua phía hắn đấy. Chồng ăn đi lúc này cô cũng chẳng thèm nhìn hắn. Đúng là vô lý cô ăn rau cũng không cho. Còn một đống cá thịt ấy vậy mà nói không còn gì ăn. Làm như cô tham ăn lắm không bằng thấy ghét cô ăn cơm không luôn. Suốt ngày chỉ kiếm cách gây chuyện với cô. Cách chương.